Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555 nàng bị thương. Lan đoá đoá trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, có một cái lớn mật ý tưởng, có lẽ, Mộ Tư Dung sớm đã ở nàng bên người xếp vào chính mình người, không thể không nói. Lan đoá đoá ngày thường tuy rằng xuẩn manh, nhưng là nhân ngư cao chỉ số thông minh, cũng không phải là thổi, càng không phải chỉ dùng tới khảo thí, đầu óc chuyển vừa chuyển. Nàng thực mau liền có ý nghĩ của chính mình, cái này suy đoán là vô cùng có khả năng, chỉ là nàng hiện tại cũng không biết người kia rốt cuộc là ai, càng không biết nếu thực sự có người ở bên người nàng ẩn núp lâu như vậy, vì cái gì vẫn luôn không có động thủ. Hắc, nhiều đóa, nhiều đóa, người suy nghĩ cái gì đâu. Hạ Thiển Yêu thấy nàng một người ngây ngốc phát ngốc, chạm chạm nàng cánh tay. A, không, không có gì. Lan đóa đóa phục hồi tinh thần lại, gãi gãi chính mình tóc, không có gì. Ta xem ngươi đều sắp lão tăng nhập định. Hạ Thiển Yêu hồ nghi, tay nắm lên Lan đoá đoá mua trái cây, trực tiếp đại đại cắn một ngụm, một cái tay khác đi theo lại cầm một cái trái cây, bên trái một ngụm bên phải một ngụm, gặm đến vui vẻ vô cùng. Này ăn cái gì động tác? Mộc Mộc cũng thường xuyên làm, Mộc Mộc thường thường ăn cái gì cũng là như thế này, thích hai tay đều bắt lấy, từng ngụm, có loại thỏa mãn cảm. Ai, trái cây còn không có tẩy quá, không có việc gì. Hạ Thiển Yêu nuốt xuống trong miệng trái cây, chẳng hề để ý, xua xua tay. Cái gọi là không sạch sẽ ăn không bệnh. Lan đoá đoá chớp đôi mắt, còn có cái này cách nói sao? Buổi chiều, Hạ Thiển Yêu có môn tự chọn, đi học đi. Trong ký túc xá chỉ có Lan đoá đoá một người, nàng cảm thấy nhàm chán, nghĩ nghĩ quyết định trở về. Chiều nay kẹt xe, Lan đoá đoá ở cổng trường đợi trong chốc lát, cũng không thấy có xe tới. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền đi một chút cho là giải sầu đi. Lan đoá đoá nghĩ, liền dọc theo trường học bên ngoài đường có bóng dâm chậm rãi tán khởi bước tới, bất chi bất giác nàng đã đi rồi có một đoạn đường. Ở đi ngang qua một cái đầu hẻm khi, nàng nghe thấy ngõ nhỏ truyền ra tới vài tiếng cực thấp thống khổ tiếng rên rỉ, thanh âm này tiểu đến cơ hồ nghe không thấy. Nếu không phải Lan đoá đoá thính lực so nhân loại thính lực muốn hảo rất nhiều, phòng trừng cũng là nghe không thấy. Nàng dừng bước chân, nghi hoặc chiều ngõ nhỏ nhìn xung quanh. Ngõ nhỏ thực hắc, chỉ có thể mông lung nhìn đến trên mặt đất mềm mại đảo một người, thấy không rõ là nam vẫn là nữ. Lan đoá đoá chần chờ trong chốc lát, móc ra di động, mở ra ánh đèn, sau đó chậm rãi hướng trong đi. Đến gần, nàng mới nhìn đến, nằm trên mặt đất người là cái nữ sinh, tóc dài che khuất nàng mặt, nhưng là Lan đoá đoá lại nhận ra nàng là ai. Tâm nhiên nàng kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh ngồi xổm xuống đỡ Diệp Tâm Nhiên dựa vào ven tường ngồi xong. Diệp Tâm Nhiên bị thực trọng thương, mặt sưng phù đến kỳ cục, khóe miệng chảy huyết, quần áo bị xả đến rách tung tóe, che kín ứ thanh, trên người lớn lớn bé bé vết thương nhìn nhìn thấy ghê người. Này vừa thấy chính là bị người hạ tử thủ ẩu đả dẫn tới. Tâm Nhiên, ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ta lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Người kiên trì một chút. Diệp Tâm Nhiên suy yếu thở phì phò, đột nhiên đẩy ra Lan đoá đoá. Sức lực không lớn, nhưng là bởi vì Lan đoá đoá không có phòng bị, cho nên một mông ném tới trên mặt đất. Ngươi, ly ta xa một chút, bằng không sẽ chết đúng không? Lan đoá đoá tiếp nàng hạ nửa câu lời nói. Diệp Tâm Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó cặp kia con ngươi lại khôi phục thành một bãi nước lặng. Hạ Thiển, nói cho ngươi. Tâm nhiên, ta không biết ngươi có cái gì lý do khó nói, nhưng là này không ảnh hưởng chúng ta trở thành bằng hữu. Bằng hữu? Diệp Tâm Nhiên lạnh lùng cười. Ta không cần bằng hữu. Tâm Nhiên, ta biết ngươi là không nghĩ liên lụy ta, nhưng là ta tưởng ngươi hẳn là biết Quân Việt là ta nam nhân, cho nên ta mới không sợ cái gì sẽ chết linh tinh đâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.